Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 953, ám độ trần thương. Vạn trượng quang mang rơi mà xuống, soi sáng tại hạo nhật, minh nguyệt hai thành cái này trong vòng ngàn dặm trong phạm vi. Đem hoàng hôn thiên không biến thành ban ngày, dần dần, một đoàn đoàn thất thải mây mù lượn lờ mọc lên. Đem thiên không hoàn toàn che khuất. Giờ khắc này, hạo nhật thành cùng minh nguyệt thành phảng phất thành nhân gian tiên cảnh. Bực này kỳ quan, 300 năm mới thấy một lần. Nhật nguyệt đồng huy, hạo nhật minh nguyệt cảnh, rốt cục lại muốn lại thấy ánh mặt trời. Không biết lúc này đây ai có thể đạt được tiên tổ quan tâm, đạt được linh tuyền tẩy mục. Minh nguyệt thành bầu trời, những cái kia tiên khí bảy màu ở giữa, không gian vậy mà chậm rãi nứt ra một cái khe hở, giống như là mắt người, chậm rãi mở, cái kia, chính là hạo nhật minh nguyệt cảnh cửa vào. Cùng lúc đó, hạo nhật thành bầu trời đồng dạng hiện ra một cái hở. Cái kia khe hở thì là hạo nhật thành tất cả, rất nhiều võ giả đều hướng về khe hở chỗ tụ lại mà đến. Rất hiển nhiên, bọn họ đều muốn chia một chén súp, bực này 300 năm mới có thể mở ra việc trọng đại. Ai có thể không động tâm? Chỉ là mỗi lần hạo nhật minh nguyệt cảnh mở ra, hạo nhật thành cùng minh nguyệt thành là tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Lối vào, đều sẽ có trọng binh gác, mấy đạo thân ảnh chậm rãi mọc lên, đi tới cửa vào trước đó, trước một người. Chính là Nguyệt Kiếm Phong, những người không có nhiệm vụ mau mau thối lui, bằng không, giết chết bất luận tội. Hạo nhật minh nguyệt cảnh mở ra, minh nguyệt thành vĩnh cửu trụ dân, cốt linh tại 300 tuổi trở xuống, thực lực đạt được vô tương cảnh võ giả, đến trong thành chỉ định chỗ tiếp thu kiểm nghiệm về sau. Lại vừa tiến nhập, Nguyệt Kiếm Phong lạnh lùng nói. Tiến nhập hạo nhật minh nguyệt cảnh, cũng không phải là người nhà họ Nguyệt độc quyền. Nguyệt gia tuy mạnh, thế nhưng một cái Nguyệt gia là không chống đỡ nổi to như vậy một cái nhất phẩm thánh địa. Cho nên hạo nhật minh nguyệt cảnh cũng sẽ đối trong thành võ giả mở ra. Bất quá, muốn thu được tiến nhập hạo nhật minh nguyệt cảnh tư cách, nhất định phải là minh nguyệt thành vĩnh cửu trụ dân. Đương nhiên, muốn thu được vĩnh cửu trụ dân tư cách là phi thường trắc trở, điều kiện cực kỳ hà khắc. Những người này hoặc là thời đại thuần phục Nguyệt gia, hoặc là chính là phát hạ thiên đạo lời thề, cả đời thuần phục Nguyệt gia, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nguyệt gia đương nhiên sẽ không để cho hạo nhật minh nguyệt cảnh tư cách dẫn ra ngoài. Diệp Viễn từ từ mở mắt, từ trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại, khi hắn chứng kiến Nguyệt Mộng Ly thời điểm, cũng không khỏi dọa cho giật mình. Ly Nhi, lúc này mới vài ngày không thấy, ngươi vậy mà đã đột phá. Tiên thiên chiến hồn thân thể, quả nhiên danh bất hư truyền a. Nguyệt Mộng Ly thiên tư trác tuyệt, thậm chí so Chu Ngạn càng sâu một bậc. Chỉ là nàng tiên thiên chiến hồn thân thể phát tác sau đó, cảnh giới vẫn trì trệ không tiến. Cái này mười mấy năm qua, nàng tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, thậm chí rơi xuống tốt mấy cảnh giới. Từ nàng khôi phục lại hiện tại cũng bất quá nửa tháng, Nguyệt Mộng Ly cảnh giới chẳng những đã khôi phục lại trạng thái tột cùng, thậm chí cao hơn tầng lầu, đột phá đến vô tướng cửu trọng. Bực này tu luyện tốc độ đơn giản là quá mức kinh người. Diệp Viễn đối với tiên thiên chiến hồn thân thể dài cũng vẻn vẹn giới hạn trong trên điển tịch, nhưng là bây giờ tận mắt thấy Nguyệt Mộng Ly tu luyện tốc độ, mới biết được loại này linh thể có bao nhiêu đáng sợ. Chờ Nguyệt Mộng Ly tu luyện tới thần vương chi cảnh, phối hợp tiên thiên Nguyệt Hoa Thiên Nhãn đồng thuật, nhất định chính là gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Hai loại nghịch thiên thể chất xanh ở cùng trên người một người. Đây quả thực là lão thiên gia trò đùa. Trải qua cực khổ sau đó, Nguyệt Mộng Ly rốt cục đẩy ra mây mù gặp Nguyệt Minh. Ly Nhi tự nhiên cười nói, cái này còn không đều là Bái Viễn ca ban tặng. Không có ngươi, Ly Nhi sớm đã thành cốt khô trong mộ, nào còn có hôm nay? Diệp Viễn cười nói, nhìn một cái, lại tới không phải, xem ra, Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh đã mở ra. Chúng ta là không phải chuẩn bị một chút, nên tiến nhập bên trong. Nguyệt Mộng Ly cười cười, gật đầu nói, tìm đến Viễn ca, chính là vì chuyện này. Phụ thân đã định, ngày mai buổi trưa, thông đạo mới có thể hoàn toàn vững chắc xuống. Đến lúc đó, chúng ta Minh Nguyệt thành võ giả sẽ cùng nhau tiến nhập bên trong. Diệp Viễn gật đầu nói, cái này tốt nói. Thế nhưng Hàn Thông đám người kia một mực không có tin tức. Ta sợ bọn họ hội quấy rối a. Liền hiện nay Diệp Viễn biết, thế gian này có hai loại thần khí. Một là trong tay hắn Thánh Long Lệnh. Khác một, gần, là Hàn Thông trong tay Linh Tê Phá Diệt Kính. Thần khí chi uy, cũng chỉ có Diệp Viễn có thanh tỉnh nhận thức. Thần khí một khi rót vào thần nguyên, uy năng mạnh không dám tưởng tượng. Phụ thân đã ở lo lắng việc này, đã tại cửa vào xung quanh bố trí xuống trọng binh, bọn họ là tuyệt đối không thể xông vào. Nguyệt Mộng Ly nói. Diệp Viễn gật đầu, lại cảm thấy việc này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Ngày hôm sau buổi trưa, Minh Nguyệt thành bên này có hơn ngàn người tập kết tại cửa vào. Những người này đã đi qua Minh Nguyệt thành nghiêm ngặt sàng chọn. Bọn họ sẽ tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, tìm kiếm cái kia một đường cơ duyên. Nếu là bọn họ có thể được linh tuyền tẩy mục, chẳng những có thể thu được cường đại đồng thuật, đối bọn họ tu luyện cũng là rất có ích lợi. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể có nghịch thiên cơ duyên, đạt được trong truyền thuyết Nhật Nguyệt thần tuyền, thậm chí có khả năng thu được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Chỉ là 100.000 này năm qua, còn không có ai có thể có này may mắn. Tục truyền, Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh bên trong, Nhật Nguyệt Thần Tuyền chỉ có một ngụm. Hơn nữa vị trí phiêu hốt bất định, 10 vạn năm đến, thật có người đã từng tìm được qua Nhật Nguyệt Thần Tuyền. Chỉ tiếc, hắn vẫn chưa đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Kiếm Phong, lần này tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, từ ngươi đến đội, lần này cùng quá khứ khác biệt, khả năng càng thêm hung hiểm, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nguyệt Kiếm Thu nói, Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh tuy là Hạo Nhật thành cùng Minh Nguyệt thành tài sản riêng, thế nhưng bên trong cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng. Tương phản, bên trong hung hiểm cũng không so với bình thường bí cảnh tiểu. Cho nên mỗi lần tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, cũng phải có Nguyệt gia nhân vật trọng yếu áp trận. Lúc này đây, Nguyệt gia phái ra Nguyệt Kiếm Phong. Nguyệt Kiếm Phong lĩnh mệnh nói, Kiếm Phong minh bạch, mời gia chủ yên tâm. Nguyệt Kiếm Thu gật đầu nói, nếu không tin ngươi, ta cũng sẽ không phái ngươi đi. Người khác ta bất kể. Thế nhưng Diệp Viễn cùng Ly Nhi, người nhất định phải cam đoan bình an đem bọn họ mang ra ngoài. Nguyệt Kiếm Phong sắc mặt chút ngưng, gật đầu nói, Kiếm Phong tất lấy cái chết cống hiến. Nguyệt Kiếm Thu giao phó xong, Nguyệt Kiếm Phong liền mang theo một đám võ giả, dự định tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh. Nhưng vào đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo kịch liệt quang mang từ trong hư không chiếu xạ ra, đánh vào tiên khí bảy màu phía trên. Không gian phát sinh một hồi kịch liệt chấn động. Các võ giả trên không trung dĩ nhiên có chút đứng không vững. Chết tiệt, là Linh Tê Phá Diệt Kính. Bọn họ vậy mà dự định mạnh mẽ tại không gian thượng mở ra một đạo lỗ hồng, tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh. Nguyệt Kiếm Thu lạnh lùng nói. Xoẹt. Tại Linh Tê Phá Diệt Kính oanh kích phía dưới, không trung vậy mà thật xuất hiện một đạo lỗ hồng. Mấy đạo nhân ảnh từ trong hư không thoát ra, trực tiếp tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh. Lần này, chính là Nguyệt Kiếm Thu cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản không kịp ngăn cản, mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Thông đoàn người tiến nhập Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh. Nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc, cái này lỗ hổng vừa mở ra, Minh Nguyệt thành bên trong võ giả cũng không kiềm chế được nữa. Điên cuồng hướng bên kia trào lên đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.